Vân Liệt, Vân Nhược Vi, hai người này, làm sao không tới? Hồi bẩm, Tuyết Tôn, Vân Liệt nói muốn một mình đi Long Mộng Trạch tìm tòi. Lão Nho Tống Dịch, cẩn thận nói. Bẩm Tuyết Tôn, Vân Nhược Vi tựa hồ được tâm ma chỗ quấy nhiễu, e sợ còn muốn mấy ngày mới có thể tới rồi. Hừ, nghe xong hai người bẩm báo, thanh niên tóc trắng kia lập tức trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Này Vân Liệt, nguyên anh đỉnh cao, khoảng cách hóa thần không xa, làm Đông Nam đại lục đệ nhất thần sứ, vậy do hắn càng lẻn vào yêu triều trung tâm nơi, quả thực là hồ đồ. Về phần Vân Nhược Vi, nữ tử này thân phận có chút đặc thù, mà lại thân là yêu loại, chắc chắn có ý nghĩ khác. Nếu không người kia tình cảm, nữ tử này há có thể ở lại vũ điện. Ân, thôi, nữ tử này như đến Tấn Quốc, lập tức phái người thông báo cho ta. Về phần Vân Liệt, cái này lỗ mãng tiểu tử, lão phu tự mình đi Long Mộng Trạch, đem hắn mang về. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 168, Hàn Y Tông, giới hưu. Tấn Quốc là trung cấp tu chân quốc, địa vực 7 triệu dặm, linh mạch ưu việt, sản xuất nhiều linh quáng, trong đó tấn thiết, chi mỏ, rất được lân cận các nước tu sĩ vây đỡ, trở thành không ít tông môn nghề nghiệp thủ đoạn. Nơi đây linh khí, cơ hồ là Việt quốc gấp đôi đậm đặc, tu sĩ ở đây tu luyện, tốc độ chỉ ít so với tại Việt quốc, nhanh hơn 3 thành. 3 thành, nhìn như không nhiều, tích lũy 5 tháng, chính là khác biệt một trời một vực, vân nê chi kém. Tấn tu ngàn năm, chống đỡ lên Việt tu 1,3005, dòng giả thêm ra 300 năm tu vi. 300 năm, Việt quốc tu sĩ, như quỷ tước tử đám người, như sinh ở Tấn quốc. Nhiều hơn này 300 năm tu vi, từ lâu kết anh, đời đời tích lũy, trung cấp tu chân quốc, trong đó cao thủ xa không phải hạ cấp tu chân quốc có thể so với, thậm chí tùy tiện một cái nguyên anh lão quái, đi rồi hạ cấp tu chân quốc, đều có diệt một quốc gia lực lượng. Vũ giới giới pháp, diệt quốc giao nộp 7 thành thu nhập, phương pháp này chính là nhằm vào những thực lực này mạnh mẽ lão quái mà nói. Có nước khác tu sĩ, tại kết thành kim đan sau, đến Đại Tấn tu luyện, cũng có cao thủ đi ngang qua Đại Tấn, chỉ vì mượn thái cổ truyền tống trận. Một mực này trong vòng mấy năm, yêu triều dần lên, làm cho Tấn quốc bên trong tu luyện khá là nguy hiểm, mà thái cổ truyền tống trận cũng càng làm một năm mở ra một lần. Khoảng cách lần này mở ra, còn có 3 tháng. Năm rồi mượn dùng truyền tống trận là 10 vạn tiên ngọc một đợt người, nhưng gần đây, nhưng bởi vì Tấn quân một đạo mệnh lệnh, thay đổi thành 10 vạn chiến công. Tấn quốc Nam khóa giới, bên ngoài mấy trăm dặm một tòa tu thành bên ngoài, một đội tu sĩ tại Tấn quốc Kim Đan dưới sự hướng dẫn, tiến vào thành này. Thành này tên là Khúc Ốc Thành, làm Đại Tấn 10 thành một trong, là Hàn Y Tông nơi ở. Hàn Y Tông chủ, kỳ danh, giới hưu, làm nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, một thân phận khác, nhưng là Tấn quân dưới trướng, tu vệ 14 thống lĩnh một trong. Tấn quân, Tấn quốc chi quân, nghe đồn làm nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, người này thủ đoạn cực cường. Tấn quốc chính ma tông môn 11 gã nguyên anh, tán tu bên trong 3 tên nguyên anh, tính toán 14 người, đều về người này thống lĩnh. Hắn lập tu vệ, thống lĩnh 14 nguyên anh thống lĩnh, ở tại trường khống dưới, Đại Tấn nơi, hiếm có nước khác tu sĩ dám vào xâm. Tại Đại Tấn, Ninh Phàm cảm nhận được một tia không giống với bầu không khí, đây là hắn tại Ngô quốc, Việt quốc, chưa bao giờ cảm thụ qua. Việt quốc mặc dù xưng là nước, nhưng tông môn tự lập, Tửa Thiên Đạo Tông xâm lấn, liền từng người co lại đầu, không dám chống đỡ. Mà Đại Tấn mới xứng đáng làm tu chân quốc. Từng người tông môn tự oán, Tấn quân không hỏi đến, nhưng đại loạn lên, hết thảy tông môn cần phải đồng tâm hiệp lực, vứt bỏ tất cả tự oán, lấy nước làm đầu. Đại Tấn mới xem như là tu chân quốc. Mà Hàn Y Tông, ân, không sai tông môn. Khúc Ốc Thành trong, Ninh Phàm đi theo tu sĩ trong đội ngũ, ánh mắt rơi tại từng cái Hàn Y Tông đệ tử trên người, khẽ gật đầu. Trong thành, lúc có thể thấy được quần áo mộc mạc tu sĩ, vạt áo miếng vá. Này tại tu giới, hầu như khó mà nhìn thấy, nhưng nơi đây, cực kỳ bình thường. Ăn mặc chất phác, thường ngày tu luyện, càng hiếm có xa hoa lãng phí hành vi. Đây là một loại tâm tình tôi luyện, để Hàn Y đệ tử an vu bình thản. Đưa ra này tâm tình tu luyện pháp, là Hàn Y Tông lập phái chi tổ giới tử thôi. Băng Linh các nữ nhân cùng Thất Mai lâu thuyền bị Ninh Phàm thu hồi, Vân Hoa phu nhân cũng bị cảnh trước lấy thi túi thu nhập. Ba người tự khóa giới, theo Tấn Quốc Kim Đan đến Khúc Ốc Thành làm, chính là ở đây thành thu được cho phép, tạm thời sắp xếp tu vệ. Vào Thái Cổ truyền tống trận, một người cần 10 vạn chiến công, ba người chính là 30 vạn. Mà lần gần đây nhất đại trận mở ra là sau 3 tháng, như bỏ qua lần này, cần chờ lâu 1 năm. 30 vạn chiến công, đối chiến công cụ thể thu được tiêu chuẩn, hắn chưa kịp biết được, không khỏi có chút bận tâm. Vầng trán vừa nhíu, lập tức bị Ân Tố Thu phát hiện, an ủi. Chúng ta, Chu Minh lão tổ, cũng sẽ lo lắng sao? Lo lắng, thập phần lo lắng kia Vân Cuồng, đem Chu Mỗ, đạo lữ, cướp đi, vậy cũng phiền toái. Ninh Phàm cười trêu nói, lập tức, Ân Tố Thu khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nghiêng đầu đi. Đối cảnh trước mà nói, Đại Tấn cũng là lần đầu tiên đến đây. Mà đối với Khúc Ốc Thành giới hưu lão tổ, hắn cùng với cái khác đồng hành kim đan như thế, đều hòng tiếp một hai. Nguyên anh lão quái, chỉ là cùng với bắt chuyện vài câu, cũng có thể thu được không nhỏ thể ngộ, mà có thu hoạch lớn. Đồng hành 13 người kim đan, đều là khóa giới bị ngăn cản nhập cảnh lão quái. Châm trước sau, đồng ý gia nhập Tấn Quốc tu vệ, trở tiêu diệt yêu triều. Quán dịch trảm ở lại, cái kia Tấn Quốc kim đan lưu thoại. Nói sau 3 ngày, sẽ có Hàn Y Tông tu sĩ, đến mọi người gặp mặt giới hưu. Vừa nghĩ tới sau 3 ngày, có thể cùng giới hưu lão tổ vừa thấy, các vị kim đan chính là tâm địa sắt đá, cũng hơi kích động. Dù sao tầm thường kim đan, gia nhập tu vệ, đi tới Khúc Ốc, vẻn vẹn có thể thu được Hàn Y Tông kim đan trưởng môn tiếp đón. Nguyên anh lão tổ, tự mình tiếp kiến. Các vị kim đan rõ ràng trong lòng, tất cả những thứ này, đều bởi vì trong mọi người, theo một cái, Chu Minh. Người này, có thể cũng là nguyên anh lão tổ A. Không uổng công, không uổng công A. Đại Tấn chuyến đi, có thể trước sau nhìn thấy hai vị nguyên anh, nếu không hỏi cầu duyên, chẳng phải là lãng phí cơ duyên. Đối, Chu Minh lão tổ, thân phận, Ninh Phàm quyết định đóng vai đến cùng. Vừa vào Đại Tấn, đắc tội Vân Cuồng, bại lộ thân phận, mà lại Ngụy Quốc chỗ náo phong ba quá lớn, Đại Tấn biên giới nơi, cũng có thể nghe được nghe phong thanh, căn bản khó mà che giấu thân phận, mà Ninh Phàm cũng không chuẩn bị che giấu. Gia nhập tu vi, cần tu vi kim đan, sử dụng truyền tống trận, hơn nửa hay là muốn xem mặt. Lấy tu vi thật sự, nửa bước kim đan làm việc, quá mức phiền phức, lấy niệm ẩn quyết biến ảo nguyên anh khí tức, ngụy trang thành nguyên anh cao thủ, đúng là tùy cơ ứng biến rồi. Nắm giữ thuấn di, thần niệm nguyên anh sơ kỳ, tại ăn hai nữ yêu luyện thần thảo sau, Ninh Phàm niệm ẩn quyết ẩn nấp dưới, chính là nguyên anh trung kỳ lão quái, đều không nhìn ra hắn tu vi, trừ phi, hậu kỳ. Bây giờ niệm ẩn quyết, đã đủ để đầy một cái cảnh giới nhỏ. Lấy nguyên anh làm việc, gia nhập tu vệ sau, nhận nhiệm vụ càng khó, thu được chiến công càng nhanh hơn. Tại vào ở quán dịch trạm sau, Ninh Phàm cùng quán dịch trạm tu sĩ hỏi dò, biết được, Tấn Quốc tu vệ, lần này phân hai bộ, chiến bộ, thủ bộ. Chiến bộ phụ trách truy kích và tiêu diệt yêu vật, chỉ cần có kim đan hậu kỳ tu vi mới có thể gia nhập. Thủ bộ phụ trách phòng ngự giao giới tu thành, tầm thường kim đan là đủ. Mặc dù không biết cụ thể, nhưng chiến bộ thu hoạch chiến công, nghe đồn là thủ bộ gấp 10 lần trở lên. Như thế, trực tiếp ngụy trang nguyên anh, gia nhập chiến bộ, so với dung linh tu vi, nguyên anh thực lực, lôi kéo người ta suy đoán, muốn thuận tiện quá nhiều. 3 ngày chờ đợi, cũng coi như cho Ninh Phàm đám người lữ đồ tu sửa thời gian. Cảnh trước cùng Tố Thu, đều không ra ngoài, từng người trong phòng đả tọa nghỉ ngơi. Mà Ninh Phàm vốn muốn đi trong thành xoay một cái, nhưng cũng bị 13 tên đồng hành kim đan, liên tiếp tới cửa bái phỏng. Giới hưu lão tổ, là nguyên anh. Chu Minh lão tổ, cũng là nguyên anh. Thân là kim đan, cùng nguyên anh nói chuyện, nếu có cảm ngộ, ít nhất có thể tiết kiệm mấy năm thậm chí mấy chục năm khổ tu. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, những này kim đan, từng cái chuẩn bị lễ mà đến, Ninh Phàm cũng không tốt đuổi người. Một bình nước chè xanh, một hồi luận đạo, liền khiến những này kim đan, từng cái chưa hết thòm thèm, thỏa mãn không ngớt. 3 ngày luận đạo, Ninh Phàm thường thường một lời, liền ngầm có ý châu ngọc, để 13 người hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu ra. Mà khi 13 người đưa ra bình cảnh cửa ải khó nghi vấn sau, Ninh Phàm cũng là hơi suy tư, liền cho mọi người vui mừng khôn xiết trả lời chắc chắn. Thậm chí có 2-3 người tại cùng Ninh Phàm bắt chuyện một nửa, liền vì khó xin cáo lui. Bọn hắn phát hiện bình cảnh buông lỏng rồi, nếu không vào lúc này đột phá thì lại bỏ qua cơ hội. 3 ngày luận đạo, các vị kim đan đối Ninh Phàm nguyên anh thân phận càng là tin tưởng không nghi ngờ. Ngoại trừ nguyên anh lão quái, người phương nào có thể thuận miệng mấy lời liền vạch trần kim đan bình cảnh. 3 ngày luận đạo, Ninh Phàm cũng là thu hoạch không nhỏ. Hắn cùng nhau đi tới tu đạo lúc ngắn, dựa vào bất quá là âm dương tỏa cùng tiên đế ký ức, cùng các vị lão quái luận đạo, hắn cũng có không ít cảm ngộ. Mà lại những lão quái này từng cái xuất thân nước khác, mỗi khi Ninh Phàm hỏi phong thổ đều có thể chậm rãi mà nói. Chỉ riêng kiến thức mà nói, Ninh Phàm đối Ngụy Quốc phụ cận 7-8 cái hà cấp tu chân quốc đều có chút hiểu rõ. Mà khi Ninh Phàm luận đạo thời gian, hắn trước sau cảm thấy một luồng nguyên anh sơ kỳ thần niệm đang dò xét chính mình. Trong vòng 3 ngày, cái kia tu sĩ nguyên anh trước sau đối với mình giữ lấy lòng cảnh giác. Thậm chí, Ninh Phàm suy đoán, sở dĩ tiến vào khúc ốc, không có lập tức tiếp thu tu vệ vào biên, chính là bởi vì người này không yên lòng, muốn tìm một chút lai lịch của mình. Tất cả, Ninh Phàm vẫn chưa đâm phá. Chỉ ở ngày thứ 3 chạng vạng, hết thảy kim đan lão quái xin cáo lui sau, vừa mới chậm rãi thưởng thức thưởng trà thơm, khẽ mỉm cười. Giới hưu đạo hữu, 3 ngày quan sát, có thể yên tâm. Cái kia tra xét thần niệm, đang nghe Ninh Phàm nói toạc ra sau, hơi run run, sau đó, cười ha ha. Chu Minh đạo hữu, thần niệm mạnh, so với lão đạo đều mạnh hơn một đường, thất kính, thất kính. Chỉ là Chu Minh đạo hữu, cho rằng so với lão đạo mạnh hơn một đường, liền có thể tại Tấn Quốc bên trong, đi cái kia Ngụy Quốc việc. Lão đạo, không cho phép, Tấn Quân cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Giới đạo hữu nói đùa, Chu Mộ đến Đại Tấn chỉ vì truyền tống, gia nhập tu vệ là chiến công, đối Đại Tấn tuyệt không mưu đồ, giới đạo hữu đều có thể giải sầu. Như thế rất tốt. Lão đạo tại Lương Bạc Cung chờ đợi cùng đạo hữu vừa thấy, nếu đạo hữu quả nhiên không mưu đồ, lão đạo đúng là cực kỳ cam tâm tình nguyện dẫn tiến các hạ tiến ta Đại Tấn tu vệ, trở tiêu diệt yêu triều. Thanh âm kia, nghe không ra hỉ nộ, lập tức, hắn thần niệm dường như không để lại dấu vết địa một đoàn hàn hỏa, xinh xinh bóp tắt. Ninh Phàm, ánh mắt ngưng lại. Giới hưu này, thật quỷ dị thần niệm chi thuật, không thể khinh thường. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 169, Tấn Quân, sinh tử thử thách. Qua 3 ngày, quán dịch trạm bên trong, bỗng nhiên đến rồi một vị áo thủng kim đan. Người này quần áo lam lũ, biểu hiện lãnh đạm, dẫn quán dịch trạm tu sĩ đi tới khúc ốc cấm địa Lương Bạc Cung. Nghĩ đến sắp gặp mặt giới hưu lão tổ, chính là cảnh trước các loại. Lão tổ nhân vật đều ánh mắt giấu giếm vẻ mong đợi, chỉ có Ninh Phàm tâm như chỉ thủy, suy tư nhưng là làm sao ứng phó giới hưu. Giới hưu người này tuy là sơ kỳ, cũng không có ngụy thần ý, nhưng so với lão nho Tống Dịch lại càng để Ninh Phàm coi trọng. Người này tra xét chính mình 3 ngày, 3 ngày trong, hắn thần niệm chưa từng chấn động một phần, thậm chí, nếu không phải mình có tu niệm thần quyết, đối niệm lực nhận biết nhạy cảm, căn bản là không có cách phát hiện người này tra xét. Người này thần niệm, dường như hàn diễm, cực kỳ tương tự kiếm niệm, mà lại 3 ngày thần niệm không gợn sóng, việc này, Ninh Phàm đều làm không đến. Tâm như chỉ thủy, này tâm tình, không đủ để như thế. Giới hưu tâm, dĩ nhiên, lòng như cho nguội. Tu này tâm tình, nhất định phải tâm chết. Nếu muốn tâm chết, nhất định trải qua thế gian lương bạc. Lương Bạc Cung, này cung ngụ ý phi phàm. Đồn đãi Hàn Y Tông lão tổ giới tử thôi, phụng Tấn Tổ lập quốc, lại bị chịu mai một. Cuối cùng, thậm chí bị Tấn Tổ nổi giận thiêu chết. Thiên hạ lương bạc, chi bằng Tấn Tổ. Đại Tấn tâm chết, chi bằng Hàn Y. Hai chữ này tựa hồ là giới hưu thần niệm giấu giếm được nguyên nhân của mình. Trong đó, dính tới một ít cảm ngộ, rõ ràng tung bay ở trước người, lại trào không ra. Trong lúc suy tư, mọi người xuyên qua trong thành huyên náo, càng chạy càng tĩnh, bốn phía càng là bắt đầu lạnh lẽo, dần dần thâm nhập cấm địa bên trong. Từng đạo trận quang, từng cái hàn ý đệ tử u độc đi tới, mỗi đi 10 dặm, hàn khí càng sâu một phần. Cấm địa nơi sâu xa nhất, một tòa băng sơn quỷ dị hiện lên. Băng quang thừa màu u lam, trong đó đào rỗng, kiến làm cung thất, tên là Lương Bạc. Này cung, ngoại trừ số ít hàn y tông trưởng lão, không người nào có thể vào. Chính là dẫn đường đệ tử, cũng vạn vạn không dám tiến vào. Ngươi lui ra đi. Cung điện bên trong, khàn khàn một tiếng. Là, ở đây âm thanh hiện ra đồng thời, một luồng bị dò xét cảm giác, dồn dập xuất hiện với chúng kim đan trong cơ thể. Ngoại trừ Ninh Phàm, chính là Tố Thu, cảnh trước các loại. Lão tổ, đều là thân thể run lên, tu vi không giữ lại chút nào bị người thăm dò. Mà cảnh trước, đã là nửa bước nguyên anh, bản thân tu hỏa, đối kia dường như hàn diễm giống như dập tắt thần niệm, trong lòng giật mình. Hàn niệm, thật quỷ dị hàn niệm, đồn đãi hàn y tông tu sĩ, vừa vào nguyên anh, liền có thể tu luyện hàn niệm, thậm chí từng có một đời lão tổ, lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ, mở ra, hàn thức. Hàn thức, tự nhiên là thức hải một loại, năm đó cái kia hàn y tông nguyên anh, có thể mở mang hàn thức, cũng là từng thu được rất lớn cơ duyên, bằng quỷ dị hàn niệm, thậm chí có thể một trận chiến nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ. Từ lâu từng trải qua giới hưu thần thông, Ninh Phàm cũng không vô cùng kinh ngạc. Ở trong cung người mời sau, theo mọi người tiến vào Lương Bạc cung. Trong cung rỗng tuếch, duy nhất đứng thẳng một người quần áo lam lũ đầu chọc lão giả, viền mắt ao hãm, sợ là có 2000 năm cút linh. Hắn hai mắt tựa mù, nhưng viền mắt nhắm ngay mọi người thời gian, trừ Ninh Phàm bên ngoài, đều bay lên một tia tâm loạn cảm giác. Đây là đối mặt tiền bối nhân vật lúc kinh hoàng. Mà Ninh Phàm, đối lão giả chỗ trống ánh mắt nhận biết càng sâu, thời khắc này, hắn bay lên một loại ảo giác, tập trung của mình, cũng không phải là lão giả mắt mù, mà là cả tòa băng cung. Người này chính là Hàn Y Tông chủ, giới hưu. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, duy nhất tại Ninh Phàm trên người lưu lại. 3 ngày, hắn không nhìn thấu người này nội tình, hôm nay, cho mượn, Lương Bạc cung Lương Hàn lực lượng, càng nhưng chưa nhìn thấu. Như thế, chỉ có chờ sau, người kia tự mình đã đi đến. Chu Minh đạo hữu, hạnh ngộ. Giới hưu chỉ đối Ninh Phàm ôm quyền, nhưng càng nhiều hàn niệm, lại âm thầm về phía sau người xoắn tới. Hạnh ngộ, Chu Mỗ gia nhập tu vệ việc, dựa vào đạo hữu tương trợ. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, kiếm niệm toàn bộ ra, màu mực lên, đập vỡ tan hàn niệm. Này nhìn như hời hợt một đòn, kỳ thực. Đã là giới hưu cùng Ninh Phàm toàn lực giao phong thức niệm chi tranh. Nhưng kết quả, nhưng là giới hưu hàn niệm, yếu đi Ninh Phàm không chỉ một phân. Những lão quái khác, chỉ thấy màu mực lóe lên, căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Mà giới hưu, trong lòng mặc dù kinh, mặt ngoài lại dường như vô sự giống như vậy, bắt đầu thực hiện biên vệ việc. Hắn 900 tuổi kết anh, tu luyện hàn niệm, cũng có hơn 1000 năm, nhưng này hàn niệm, lại Ninh Phàm màu mực kiếm niệm chấn động dưới, lập tức nát tan. Này, Chu Minh, lại có kiếm niệm, mà lại hắn niệm chúng kiếm khí, rất đáng sợ. Các vị đạo hữu, đến ta Đại Tấn, trợ tiêu diệt yêu triều, lão đạo sâu sắc cảm thấy cảm kích. Theo thông lệ, các vị tại giám linh thạch trên, giám định tu vi công pháp sau, lại phát xuống tâm ma đại thể, ăn vào, định tung đan, liền có thể theo lão phu sai khiến. Đi tới chiến bộ hoặc thủ bộ, chấp hành nhiệm vụ, thu được chiến công. Giới hưu một chỉ điểm quyết, mặt đất đóng băng, lập tức nứt ra một cái hơn trượng chỗ hổng, cũng có một cái 3 trượng băng thạch, bị hàn vụ chỗ lung, tự dưới nền đất bay lên. Này băng thạch, tên là giám linh thạch, có thể bằng ánh sáng định đoạn trên kim đan cao thủ tu vi, công pháp, phẩm chất cao, cùng những kia phân biệt ích mạch tu sĩ chi thạch, khác xa nhau, nước khác tu sĩ. Gia nhập tấn vệ, lai lịch khó khăn điều tra, thân phận khó hiểu. Vì vậy, đối bước qua tu sĩ lai lịch, mưu đồ, giới hưu một mực không hỏi. Chắc đoạn tu vi công pháp, cũng biết người này nội tình. Phát xuống tâm ma đại thể, người này như đối Đại Tấn gây rối, thì lại tâm ma bất ngờ bộc phát. Về phần định tung đan, nhưng là một loại tam chuyển trung phẩm đan dược. Hiệu quả là đang uống sau thời gian nhất định bên trong. Thông qua cùng viên thuốc này đồng bộ đặc thù trận bàn, xác định phục đan người vị trí. Như thế, những này nước khác tu sĩ tại Tấn Quốc đi rồi nơi nào, đều không thể giấu giếm được Tấn Tu tai mắt. Khóa giới nơi, sở dĩ có không ít tu sĩ từ chối gia nhập tu vệ, cũng không phải là chỉ là bởi vì e ngại yêu triều, hay là không ít bản thân đối Tấn Quốc liền có mưu đồ, tự sẽ không phát tâm ma đại thể, cũng không khả năng ăn vào định tung đan. Nhưng Ninh Phàm đám người, nếu đồng ý gia nhập tu vệ, đối với mấy cái này cơ bản cảnh giác thủ đoạn, chắc là sẽ không kháng nghị. Các vị lão quái từng cái chắc quá công pháp tu vi, đã đến Ninh Phàm thời gian, từng cái lão quái đều ngước cổ, đặc biệt là giới hưu, càng thêm có hơi căng thẳng. Hắn tốn công tốn sức, tự mình đứng ra, nguyên vốn là vì dò ra Ninh Phàm nội tình, nhưng ba lần hàn niệm, đều dò xét thất bại, chỉ có mượn giám linh thạch, hơi thăm dò người này nội tình. Cảnh trước cùng Ân Tố Thu sắc mặt hàm lo, đặc biệt là Ân Tố Thu, cực kỳ lo lắng. Cũng không phải lo lắng Ninh Phàm tu vi bại lộ, cho dù bại lộ nửa bước tu vi kim đan, cũng không có cái gì. Nàng lo lắng nhất là Ninh Phàm công pháp. Ninh Phàm tu luyện, nhưng là song tu ma công. Ma tu gia nhập Tấn Quốc tu vệ, càng thêm khó khăn. Còn nếu là càng thêm vô sỉ song tu ma công, có thể hay không, gây nên giới hưu này địch ý. Dù sao này Hàn Y Tông chủ, nhưng là không hơn không kém chính đạo lão tổ. Hai người lo lắng, đúng là có chút dư thừa. Cho dù công pháp bại lộ, giới hưu nhiều lắm xem thường, nhưng sẽ không từ chối Ninh Phàm giúp đỡ, càng không thể ở cái này bước ngoặt, chơi cái gì trừ ma vệ đạo. Tấn quân xuất lĩnh 14 nguyên anh, vũ điện 17 thần sứ, cũng không bình định đại tấn yêu hoạn, còn triệu tập nước khác tu sĩ cứu viện. Giờ phút này Ninh Phàm có thể nói then chốt sức chiến đấu, ma tu thì lại làm sao, vô sỉ thì lại làm sao. Bàn tay đặt tại giám linh thạch trên, Ninh Phàm hơi nhắm mắt lại. Tuy rằng bại lộ công pháp không ngại, nhưng chung quy có phiền phức. Trong cơ thể âm dương ma mạch trong, vận chuyển lên, đạp tuyết quyết, tâm quyết, mà lập tức, giám linh thạch trên, băng quang không dứt. Mà ở hán âm thầm hòa vào niệm lực sau, cái kia băng quang bên trong, lập tức bay lên một đạo màu mực, ánh sáng càng là trước đó vô số lần, miễn cưỡng đạt đến nguyên anh sơ kỳ trình độ. Sao lại thế? Ân Tố Thu môi anh đào khẽ nhếch, âm thầm không rõ, nhưng này giới hưu, nhưng là trong lòng vừa chậm. Băng linh công pháp, nguyên anh sơ kỳ tu vi. Xem đạo hữu tu vi chưa ổn, hẳn là kết anh không lâu. Bất quá không nghĩ tới, đạo hữu càng là băng linh tu sĩ, thất kính, thất kính. Giới hưu đối Ninh Phàm liền ôm quyền, lần này, nhưng là cảnh giác đi rồi một nửa. Về phần băng quang bên trong màu mực, thì bị giới hưu coi như hắn nắm giữ kiếm niệm nguyên nhân. Trong lòng tảng đá lớn buông lỏng, giới hưu cười ha ha, giám thị chúng kim đan, từng cái phát xuống tâm ma đại thể. Sau, làm chúng kim đan phân phát định tung đan, cũng tại Ninh Phàm không chút do dự ăn vào viên thuốc sau, tâm tư buông lỏng, đại thể cũng phát ra, định tung đan cũng ăn, chính mình có thể tùy thời nắm giữ Ninh Phàm hướng đi, mà Ninh Phàm như mạnh mẽ đối đại tấn bất lợi, còn có thể được tâm ma phản phệ. Như thế, cuối cùng cũng coi như có thể triệt để yên tâm. Cuối cùng một chuyện, là vì mọi người phân phát công ngọc, một kỷ lục chiến công đĩa ngọc, cũng cuối cùng, vì mọi người phân phối từng người hướng đi. Bây giờ đại tấn là yêu vật chỗ xâm, sinh linh đồ thán. Yêu vật lấy Long Mộng Trạch làm căn cứ địa, khuếch trương đất 1 triệu dặm, với đại tấn hướng Tây Bắc, đem 1/3 quốc thổ chiếm đi. Sở dĩ sinh yêu triều, là những kia yêu tộc lão quái, tại không ít địa phương thành lập cứ điểm, lấy bí pháp đem chim bay thú chạy, điểm hóa là yêu. Như thế, trong khoảnh khắc, liền có 10 vạn yêu binh, tại Tấn Quốc bừa bãi tàn phá. Vì thế, tại thủ điều khiển biên thành đồng thời, vẫn cần có chiến bộ, chủ động xuất kích, tiêu diệt mọi chỗ yêu tộc cứ điểm, phá vỡ điểm yêu, hành vi, ngăn cản yêu binh sinh sôi. Thủ bộ chiến công coi trấn thủ thành trì bất định, tu sĩ theo tu vi phân các loại, tu thành cũng theo trình độ nguy hiểm, chia làm hạ, trung, thượng 3 cấp. Càng đi lên, càng nói rõ thành này địa lợi then chốt, chịu đến yêu tộc công kích cũng nhiều, thủ vệ cũng nguy hiểm. Kim đan sơ kỳ tu sĩ, thủ vệ hạ cấp tu thành, 1 tháng là 100 chiến công, tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, chiến công tăng gấp đôi, tu thành hiểm độ tăng lên cấp 1. Chiến công một phen lần. Lấy Ân Tố Thu kim đan đỉnh cao tu vi, thủ vệ hạ cấp tu thành 1 tháng, tu vi trở mình 8 lần, có thể chiếm được 800 chiến công, như đổi lại trấn thủ thượng cấp tu thành, thì lại trở mình 4 lần, một tháng 3.200 chiến công. Như lấy Ninh Phàm, Nguyên Anh sơ kỳ, tu vi, thì lại một tháng 6.400 chiến công. Tích lũy 10 vạn chiến công, chỉ cần muốn 1.5 năm. Đại tấn chiến công, có thể đoái đổi tiên ngọc, nhưng tiên ngọc lại không thể hối đoái chiến công. 10 vạn chiến công, chính là 10 vạn tiên ngọc. Đối Ân Tố Thu mà nói, trấn thủ thượng cấp tu thành, 1 năm được 38.400 chiến công, có thể đoái đổi gần 4 vạn tiên ngọc. Đương nhiên, thủ thành sẽ không ngừng có pháp bảo, đan dược hao tổn, càng có nguy hiểm tính mạng, ném đi một nửa tiên ngọc, 1 năm cũng có thể thu nhập 2 vạn. Này chiến công, không ít, nhưng là dùng mạng tại đổi, ngươi vĩnh viễn không biết, cái nào một ngày sẽ có Nguyên Anh lão yêu công lên đầu thành, đem ngươi diệt đi. Đối Ninh Phàm mà nói, nguy hiểm đúng là thứ yếu, mặc dù là thủ vệ nguy hiểm nhất biên thành, cũng cần tiêu tốn 1.5 năm tích tề chiến công. Bây giờ hắn một lòng kết đan, chỉ ở sớm ngày đột phá hóa thần đỉnh cao, nào có tâm tư ở chỗ này lãng phí. 1.5 năm, không có. Như thế, chỉ có gia nhập chiến bộ rồi. Chiến bộ tiêu diệt yêu, theo đầu người tính toán chiến công, ích mạch chi yêu, đều là một chiến công một cái. Dung linh chi yêu, thì lại bay lên đến 100. Kim đan chi yêu, 2.000. Nguyên anh chi yêu, 10 vạn. Chính mình chỉ cần chém chết một cái Nguyên Anh chi yêu, liền có thể đủ chiến công. Cho dù không thể, lấy chính mình kiếm niệm thủ đoạn, giết khắp dung linh, diệt đi 100 dung linh, chính là 10.000 chiến công, tích góp 10 vạn, cũng không cần quá lâu, thậm chí, còn có thể thuận thế giúp cảnh trước, Ân Tố Thu đủ chiến công. Cảnh trước, Ân Tố Thu, nắm giữ lão tổ thực lực, vốn muốn tiến vào chiến bộ, cũng tại Ninh Phàm dưới đề nghị, tiến vào thủ bộ. Tiến vào chiến bộ, Ninh Phàm chỉ cho chuẩn bị chính mình một người. Hắn 2 người, không cần thiết đi mạo hiểm. Hóa thần yêu tướng, chiến bộ, nguy hiểm không nhỏ. Thậm chí Ninh Phàm có một loại linh cảm, này cái gọi là yêu triều, cũng chỉ là yêu tộc đang trì hoãn thời gian. Bọn hắn tựa hồ tại chờ đợi, một khi chờ đợi hoàn thành, chính là tu sĩ Nguyên Anh, tùy tiện thâm nhập yêu tộc phúc địa, cũng khó khăn tự vệ. Ninh Phàm thì lại ngoại lệ. Hắn thân mang rất nhiều lá bài tẩy, 2 đạo yêu tướng lực lượng, trừ phi đụng với yêu tướng bản thân, bằng không, hóa thần dưới, hắn hay là bất địch, nhưng, bước ra có thừa. Vương Dương, Kim Đan sơ kỳ, vào thủ bộ, thủ hạ cấp tu thành, di thành. Tần Ngô, Kim Đan hậu kỳ, vào chiến bộ, ân, can đảm không sai. Cảnh trước, nửa bước Nguyên Anh, càng vào thủ bộ, còn thủ trung cấp tu thành, cự tán quan. Ân Tố Thu, Kim Đan đỉnh cao, thủ bộ, trung cấp tu thành, cự tán quan. Có này tu vi, không vào chiến bộ, quả nhiên đáng tiếc. Thiệu Tắc, Văn Chu Tử, từng cái Kim Đan, trong biên chế vào tu vệ sau, dồn dập rời đi cự điện, trở về quán dịch trạm, chờ đợi sau đi tới từng người trụ sở. Cảnh trước cùng Ân Tố Thu, lựa chọn trung cấp tu thành phòng thủ. Tất cả những thứ này là Ninh Phàm ý tứ. Cảnh trước đúng là mừng rỡ không bốc lên hiểm, nhưng Ân Tố Thu rồi lại bắt đầu tìm việc rồi. Không vào chiến bộ vậy thì thôi, thủ liền thủ đi, trấn thủ lại vẫn chỉ là trung cấp tu thành, như vậy sao được, Tấn Quốc cần giúp mình. Nàng vặn bất quá Ninh Phàm ý tứ, hơi bất mãn mà lựa chọn trung cấp tu thành trong nguy hiểm nhất một nơi, cự tán quan. Trung quy nàng là không muốn ngồi đợi yêu triều kết thúc. Chỉ là mọi người rời đi sau, giới hưu nhưng chưa cho Ninh Phàm lựa chọn cơ hội. Cự điện bên trong, còn sót lại Ninh Phàm cùng giới hưu 2 người, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ninh Phàm khẽ nhíu mày, chủ động nói, giới đạo hữu, Chu Mỗ nguyện gia nhập chiến bộ, làm phiền dẫn tiến. À, không vội, chờ một chút. Chờ ai? Ninh Phàm chân mày cau lại, âm thầm cảnh giác. Êm đẹp biên vệ việc, lại vẫn phải đợi. Là vì giới hưu không cách nào quyết định chính mình hướng đi, vẫn là có mưu đồ khác. Lòng người khó lường, không thể không phòng, nhưng tự phụ có yêu tướng một đòn, ngược lại không sợ giới hưu chơi trò gian. 2 người đều là khép hờ 2 mắt, chờ đợi. Nhưng Ninh Phàm, tâm tư dường như banh thành một cái tuyến, chỉ cần giới hưu có dị thường cử động, lập tức liền sẽ để Giới Hưu hối hận không kịp. Vài canh giờ sau, Ninh Phàm rộng mở mắt, mà Giới Hưu cũng là từ từ mở to ánh mắt. À, Chu đạo hữu đợi lâu. Hắn đến rồi. Ai? Một chốc, Ninh Phàm quanh thân bay lên một tia mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tại Giới Hưu trước người, một cái màu đen long bào trung niên từ từ hiện lên. Người này râu ngắn, mắt ưng, không giận mà uy. Sự xuất hiện của hắn, Ninh Phàm thần niệm càng không chút nào tra xét đến quý tích, chỉ là đối nguy cơ cảm ứng mới dương đôi mắt. Người này chỗ đứng chỗ, khí thế như hồng. Khi đối đầu hắn ánh mắt thời gian, người này ánh mắt dường như kim quang lóe lên. Lập tức, kim quang tập trung vào trong cơ thể, đi vào tâm thần, để Ninh Phàm tâm thần đau xót, không tự chủ được, muốn lùi về sau một bước, lấy lùi giữa thế, tránh né mũi nhọn. Nhưng cũng khẽ cắn răng, vẫn cứ không có lui ra bước đi này. Bước đi này, không thể lùi. Lùi, là thần phục. Mà kim quang này, thì lại sẽ nảy tiêu tan so sánh, uy thế càng hơn, đem chính mình từ trong đến ngoài, xóa bỏ, nát tan. Kỳ thể nội kiếm niệm, mạnh mẽ xoắn một cái, đem cái kia đi vào tâm thần kim quang, chém nát. Mà hắn khí tức hơi hỗn loạn, ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn Giới Hưu cùng áo bào đen nam tử. Ngươi, nhưng là Tấn Quân. Đúng vậy, bổn quân tuần thủ Nam Phương, cách nơi này không xa. Nghe thấy nơi này có một nguyên anh đạo hữu gia nhập tu vệ, chuyên tới để vừa thấy. Những kia kim đan, tại bổn quân trong mắt, bất quá run rế. Ta vốn tưởng rằng, nam khóa giới nơi chỉ có ngươi, có thể làm cho ta coi trọng, đặc biệt đối xử. Không nghĩ tới, nhưng là thất vọng. Ngươi chỉ là dung linh, giả mạo nguyên anh, cướp sạch ngụy quốc. Nhưng ở bổn quân trong mắt, ngươi ẩn giấu, một mắt xuyên thủng. Hừ, Giới Hưu. Ngươi thức nhân không rõ, nhớ ngươi vừa qua, mà ngay cả đối phương là nguyên anh, là dung linh, đều không nhận rõ. Người này trong lời nói, mang theo cấp trên quân chủ tư thế, nguyên anh hậu kỳ pháp lực, để cả tòa cự điện, đều hơi rung nhẹ, để Giới Hưu, đầy mặt kinh hãi. Tấn Quân, Giới Hưu giật mình, hắn mời Tấn Quân đến, vốn là vì tìm một chút Ninh Phàm đáy, cũng công bố người này là tu sĩ nguyên anh. Rất nhiều vào tu vi ý đồ, nhưng tâm tư tưởng không tinh khiết, cần Tấn Quân tự mình lôi kéo người này. Vì thế, Tấn Quân mới có thể tốn công tốn sức, cố ý đến Khúc Ốc Thành. Nhưng để Giới Hưu kiêng dè không thôi Ninh Phàm, lẽ nào chỉ là dung linh tiểu bối? Dung linh có thể cướp sạch ngụy quốc, có thể có nguyên anh thần niệm. Không thể đi, nhưng Tấn Quân định sẽ không nhìn lầm. Tấn Quân, kim mục chi thuật, chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Hắn lăng loạn, vạn vạn không ngờ tới sự tình sẽ như thế. Nhưng Tấn Quân, tại nhìn quét Ninh Phàm mấy tức sau, hờ hững nói. Ngươi tuy là dung linh, nhưng xác thực thực lực bất phàm, xương bạc cảnh giới sao. Cướp sạch chỉ là ngụy quốc, ngã cũng đầy đủ. Ngươi, nhưng là muốn gia nhập tu vệ, sử dụng thái cổ truyền tống trận. Không sai. Ninh Phàm không sợ chút nào, nguyên anh hậu kỳ, tuy mạnh, nhưng hắn có lá bài tẩy. Trọng thương người này, bổn quân hứa hẹn, nhất ngôn cửu đỉnh. Bổn quân từng hạ xuống lệnh, chỉ có tu sĩ kim đan mới có thể vào chiến bộ. Này nặc không quan hệ đạo tâm, cũng không phải là không thể phế, nhưng muốn nhìn một chút ngươi, có hay không để bổn quân thất tín với người tư cách. Bổn quân cho ngươi một cơ hội, triển khai toàn lực, công kích bổn quân, cho ta xem một chút ngươi thủ đoạn, đủ không đủ khiến cho bổn quân động lòng. Nếu ngươi thủ đoạn chỉ là xương bạc, như vậy bổn quân không cần. Thậm chí bằng ngươi trong huyết mạch một tia yêu huyết, bổn quân có thể sẽ đem ngươi coi là yêu tộc đồng đẳng, xóa bỏ. Tấn Quân ánh mắt lóe lên, quanh thân ánh bạc đại hiện. Càng là một lời điểm ra, Ninh Phàm trong cơ thể giác tỉnh một tia mỏng manh vũ chi yêu huyết. Người này không phải là nguyên anh hậu kỳ lão quái, càng là xương bạc cảnh giới thứ hai luyện thể tu sĩ. Người này muốn thử thách Ninh Phàm thực lực, nếu không thể để cho thỏa mãn thì lại mặt tiêu yêu huyết làm mầm họa. Lấy ra ngươi toàn bộ bản lĩnh để bổn quân nhìn nhìn ngươi đối với ta Đại Tấn có hữu dụng hay không. Ninh Phàm không có trả lời chắc chắn, trái tim của hắn có một tia bất khuất chi ý ở trong lòng sôi trào. Cái kia vừa đối mặt dưới kim mục thần thông, để cho trong lòng phẫn nộ, như chính mình không cách nào chống đối, hoặc lùi về sau một bước, thì lại hẳn phải chết với kim quang. Nguyên anh hậu kỳ, thì lại làm sao? Lại có thể thế nào? Muốn mặt tiêu chính mình, chưa đủ. Người này, muốn thí nghiệm chính mình, được, như mong muốn. Băng toái, hắn gào thét, một quyền băng toái, thiên địa đóng băng. Nhưng này đóng băng, cũng tại chưa kịp thành hình thời khắc, bị tấn quân mắt lộ ra thất vọng, chỉ tay nghiền nát, vụn băng, rơi vãi. Chỉ có chút bản lãnh này lời nói, không lưu lại được ngươi. Băng toái, Ninh Phàm lại đấm một quyền, băng phong thiên địa. Thuật này, đối với ta vô dụng. Thật sao? Vậy dạng này, thì lại làm sao? Thời khắc này, Ninh Phàm mi tâm lôi tinh lóe lên, thiên địa sấm dậy. Mà tấn quân, lần thứ nhất, hơi biến sắc. Thần ma ngôi sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 170, người này, hổ lang chi hoạn. Thần ma ngôi sao? Vật ấy, tấn quân lần đầu tiên trong đời thấy, lại lập tức biết được, Ninh Phàm tất người mang thái cổ thần mạch. Mà lại này thần mạch, càng bị hắn tu luyện tới, ngưng tụ thành tinh. Khó mà tin nổi nhất chính là, này tinh, càng là lôi tinh, nắm giữ trưởng ngự lôi đình thiên phú. Tấn quân tâm tư run lên, nhưng sắc mặt, nhưng là lập tức thu rồi vẻ kinh dị, không hề lay động. Điều khiển lôi thần tinh, bằng này tinh, ngươi đầy đủ ở lại ta Đại Tấn rồi. Hắn nhưng dường như quân vương, cao cao tại thượng, tự nói, nhưng Ninh Phàm lại cười lạnh một tiếng. Này, cũng không phải là ta hết thảy bản lĩnh. Rơi. Một tiếng dưới, cự điện đỉnh chóp bị sét đánh nổ nát, chém thẳng vào tấn quân. Tấn quân sắc mặt chìm xuống, vạn vạn không ngờ tới trước mắt chỉ là dung linh, dám dưới mình khiến cho sau, nhưng đối tự mình động thủ. Này sét đánh rơi, lập tức hóa thành từng đạo điện lưu, đi vào tấn quân trong cơ thể, để cho khí tức hơi hỗn loạn. Nhưng pháp lực chấn động, mạnh mẽ chấn tan lôi đình. Này lôi, nguyên anh sơ kỳ trà hoa nữ, phong tín nữ, không cách nào đập vỡ tan. Nhưng tấn quân chính là nguyên anh hậu kỳ, cùng hai yêu chính là khác biệt một trời một vực. Nhưng hắn vừa mới đập vỡ tan lôi đình, lập tức biến sắc. Ninh Phàm đã thuấn di hơi động, quyền đái băng mang, bắt nạt đến trước người, một quyền, vô tình nổ xuống. Băng toái. Hừ, quyền này cùng sét đánh, phối hợp được suýt xảy ra tai nạn, khiến tấn quân không kịp điều khiển bảo, chỉ được lấy thân thể đi đón, quyền chặn ánh quyền, rên lên một tiếng, bị Ninh Phàm quyền rơi xuống thân, lui nhanh trăm trượng, khí huyết cuồn cuộn, nhưng càng chưa bị thương dáng vẻ. Người này thân thể phòng ngự, căn bản không nhược hắc thi, vẻn vẹn là bắn trúng người này phản chấn lực quyền, liền để Ninh Phàm hầu như quyền cốt sắp nát. Trăm trượng sau, tấn quân bỗng nhiên đạp xuống, dừng lùi thế. Trong mắt kim quang, quỷ dị hóa thành ô kim chi sắc, cũng lạnh như băng nói. Bá thuật, thập lệnh. Một chốc, một luồng cảm giác nguy cơ, lần nữa phủ hiện ở Ninh Phàm trong lòng. Mà cùng tấn quân từng quyền tương đối nơi, một luồng xé rách hết thảy màu đen ánh quyền, mạnh mẽ chấn động. Lập tức, Ninh Phàm xương cánh tay sắp nứt, lực chấn động với ngực, ánh mắt âm thầm cả kinh, lập tức độn quang bay ngược. Ở tại lui về phía sau thời gian. Tấn quân ánh quyền, hóa thành một đạo con sóng lớn màu đen, lại lập tức, chia lìa 10 sóng, mang theo bá khiến thiên hạ oai, lấy nhanh đến tốc độ kinh người ép thẳng tới mà đến, lập tức đuổi theo bay ngược Ninh Phàm, cũng hóa thành từng đạo con sóng lớn màu đen, đem Ninh Phàm nhấn chìm. Bá thuật, bá đạo chi thuật, như trước đó một mắt kim quang, là vương đạo chi thuật, thì lại hiệu lệnh thiên hạ ánh quyền, chính là bá. Này tấn quân! Không phải thái cổ thần ma mạch, nhưng người này lấy quân thành đạo, lấy vương bá làm thuật, lấy Đại Tấn vì nước, lấy nguyên anh vi thần. Người này chi đạo, có chút khủng bố, nhưng người này đột phá hóa thần, hắn thần ý, nhất định không hề tầm thường. Đừng nói tấn quân là nguyên anh hậu kỳ, tu vi vượt xa Ninh Phàm, chính là kỳ vi nguyên anh sơ kỳ, cũng so với hắc thi càng mạnh hơn, đối Ninh Phàm, đều là khó thắng chi địch. Này sóng đen trong, một tia khí thế, để Ninh Phàm cảm thấy không thể ngăn cản. Khí thế kia, là quân, mà chính mình, là thần. Khí thế kia, là tiên, mà chính mình, Phàm là. Khí thế kia, là tôn, mà chính mình, là ti. Tôn ti, không đảo ngược. Bị sóng đen nhấn chìm, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, yêu tướng một đòn thẻ ngọc, phù hiện ở tay. Không thể chiến thắng, nếu không triển khai lá bài tẩy, chính mình tất bị sóng đen xé nát. Nhưng mà hắn, trong lòng cũng tại do dự, yếu hơn Tấn Quân, sự thực này, để Ninh Phàm khó mà tiếp nhận. Nửa bước kim đan cùng nguyên anh hậu kỳ, cách xa nhau hai cái đại cảnh giới. Trong lúc này không thể vượt qua cảm giác, để Ninh Phàm tỉnh táo. Chính mình có thể bằng lá bài tẩy, cùng nguyên anh quyết sinh tử, nhưng thực lực chân thật, cùng nguyên anh chênh lệch quá lớn, cùng nguyên anh hậu kỳ, thì lại khác biệt một trời một vực. Bóp nát thẻ ngọc, có thể mượn hóa thần một đòn, phá sóng đen, lại nát tan một giản, thậm chí khả năng, trọng thương Tấn Quân. Nhưng, đây là hắn người thực lực, thủ xảo thắng lợi. Chính mình, vẫn là không bằng Tấn Quân. Lạc U Hương hỏa một kiếm, trợ chính mình, diệt thiên lý. Kiếm tổ nữ tử vỏ kiếm, trợ chính mình, chặn Niết Hoàng một đòn. Bây giờ, tự mình đối mặt Tấn Quân, nhưng muốn mượn yêu tướng một đòn, mới có thể chống đối. Như thế, ta chỗ ỷ lại, đều là người khác chi đạo, đạo của ta, lại tính là gì? Này sóng, bất quá so với ta luyện thể thuật cao một cảnh giới, sở dĩ ta cảm giác không thể ngăn cản, bởi vì ta đang đối mặt thuật này thời gian, chưa chiến trước tiên e sợ. Một khi e sợ, này sóng đen, liền càng sắc bén hơn. Tấn Quân chi thuật, ta xem phá. Kim mục cũng tốt, sóng đen cũng được. Không cách nào đều là lấy thế khiếp người. Này tiêu tan so sánh, càng là sợ, thuật này liền càng là lợi hại. Đây cũng là, đạo làm vua. Thời khắc này, Ninh Phàm thu hồi thẻ ngọc, mắt lộ chiến ý. Ân oán, bỏ đi một bên. Tu vi, không quá quan trọng. Trong mắt của hắn, chỉ có từng tầng sóng đen. Trong khi tâm như chỉ thủy thời khắc, này sóng đen, liền cũng không đáng sợ nữa. Xương bạc cảnh giới thứ hai luyện thể thuật, so với mình, chỉ cao hơn một cấp cảnh giới nhỏ. Không tôn không ti, chỉ đến thế mà thôi. Tấn Quân làm quân, làm thiên, làm đầu, chính mình vi thần, vi địa, làm ti. Nhưng này ti, đảo ngược. Đây là, nghịch thiên phạt thương chi tâm. Băng toái, một đấm xuất ra, mang theo bất khuất chi niệm, tầng thứ nhất sóng đen, thành băng, nát tan. Sóng đen ở ngoài, Tấn Quân biến sắc, của mình bá thuật, càng bị Ninh Phàm chỉ là dung linh, từ chính diện phá vỡ. Nhưng để cho không kịp chuẩn bị chính là, tầng thứ hai, tầng thứ ba sóng đen, liên tiếp phá nát. Ba tầng, chính là nguyên anh sơ kỳ kiệt xuất, cũng không quá chống đối ba tầng mà thôi. Người này, ta đánh giá thấp. Có này thực lực, ngươi lần này, có thể phá lệ lấy nước khác tu sĩ, thành ta Đại Tấn thống lĩnh. Tấn Quân lẫm nhiên nói. Hắn kim mục hơi động, lập tức nhìn ra, sóng đen bên trong, liền đập vỡ ba tầng cự lãng Ninh Phàm, đã là cực hạn. Mỗi một tầng sóng sau, tiếp so với sóng trước mạnh mẽ ba phần, tầng thứ bốn cự lãng, đã là tầng thứ nhất gấp hai oai. Người này bất phàm, nhưng, không đón được tầng thứ bốn. Bệ hạ, thỉnh cứu viện. Giới Hưu ôm quyền, thỉnh cầu nói. Người này có này thực lực, đối với ta Tấn Quốc, cũng có tác dụng lớn. Bổn quân này liền triệt hồi thuật này. Tấn Quân, di truyền hắn tổ tiên cay nghiệt thiếu tình cảm chi cá tính,